Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1943, Hoàng Bảng Thập Cường. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1948 chương Hoàng Bảng Thập Cường. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Xa xa, có một đạo đạo thân ảnh thừa phong mà đến, hư không phần phật, ông... Chỉ thấy một đạo cuồng phong xẹt qua, chỉ thấy nhân hoàng trên đài, có nhất thanh niên thân ảnh phủ xuống, ánh mắt nhìn hướng trên bậc thang nhân hoàng cung là người. Nói, đúc nhân hoàng đài đi. Nhậm Thiên Hành ánh mắt nhìn từ trước đến giờ nhân, khẽ gật đầu, lập tức cửu đạo thân ảnh phiêu động, phủ xuống tại mênh mông vô cùng nhân hoàng đài cửu hào phóng vị. Hai tay ngưng ấn, lập tức đồng thời oanh tại nhân hoàng trên đài. Trong khoảnh khắc, nhân hoàng trên đài quang mang diệu thiên, phảng phất có vô số đạo đường vân sống đứng lên loại. Kinh khủng chùm tia sáng thẳng hướng vòm trời bên trên, chỉ thấy nhân hoàng bên bàn duyên địa, từng tòa cột đá phóng lên cao, điêu long hoạc phượng, gió lốc trên xuống, nhân hoàng thiên trụ. Mọi người ánh mắt lóe ra mũi nhọn, này cột đá cùng sở hữu bách căn, vừa mới xác minh nhân hoàng bảng bách đại chỗ ngồi. Lúc này, tất cả mênh mông vô cùng nhân hoàng trên đài đều nở rộ như thế chói mắt quang. Nhậm Thiên Hành đẳng, chờ, chín người bay lên trời, trở lại trên đài cao, ánh mắt hướng tới vòm trời nhìn một cái, lập tức mở miệng nói. Chư vị nếu là đến, có khả năng tự trèo lên nhân hoàng thiên trụ, mặt trên đã đánh dấu bài vị. Lâm Phong nghe được nói thế cẩn thận nhìn lại. Quả nhiên, mỗi một tòa nhân hoàng thiên trụ bên trên, đều nhãn hiệu đều biết chữ ký hiệu, đối ứng nhân hoàng trên bảng trăm người. Ông, một đạo ngân quang diệu thiên đấy, ngân cổ thiên hư không dẫm trận tại chỗ. Đám người chỉ cảm thấy dưới chân của hắn phảng phất bầy vẫy như thế nhất tầng màu bạc bạch quang. Loại, không chỉ có là ngân cổ thiên, rất nhiều người nhao nhao dẫm trận tại chỗ, đã rơi vào nhân hoàng thiên trụ bên trên. Ngân cổ thiên, hôm nay, ta đảo nhìn nhìn ngươi có bao nhiêu tinh tiến. Một đạo lãng lãng âm thanh cuồn cuộn truyền ra. Chỉ thấy một thân khoác trên vai hoàng kim giáp cường giả dẫm trận tại chỗ xuất ra. Khắp hư không phảng phất đều hóa thành hoàng kim sắc, chói mắt vô cùng. Người này trực tiếp đạp ở tại tiêu ký là cửu nhân hoàng thiên trụ bên trên. Ý nghĩa hắn tại hoàng trên bảng bài danh, chính là đệ cửu chỗ ngồi. Hoàng kim cổ thánh tộc, cùng ngân tộc vẫn đối với lập nên thế lực lớn nhất. Mà người này rõ ràng chính là hoàng kim cổ thánh tộc kim hình tử. Vương Trung cũng đến, đám người ánh mắt hướng tới trong hư không dẫm trận tại chỗ một người. Nhìn lại, hoàng bảng đệ thập Vương Trung, phương thiên giáp tộc, đồng dạng là thánh thành Trung Châu cường đại cổ tộc, am hiểu khắc giáp thần thông thuật, uy lực vô biên, đám người dần dần có chút kích bắt đầu chuyển động. Hoàng trên bảng nhân vật thiên tài, sắp tụ, Lâm Phong ánh mắt nhìn hướng na, nọ, người người cường giả, ánh mắt lóe ra mũi nhọn, vừa tới Thánh Thành Trung Châu lúc, hắn một loại là tại học viện trong đó, lập tức đi minh giới, mà Thánh Thành Trung Châu thân là thanh tiêu địa tam đại thiên chủ thành một trong. Trung Châu các thế lực so sánh vọng thiên cổ đô còn muốn phồn thịnh cường đại. Cổ tộc tụ tập, ngày hôm nay hắn đang nhìn thấy hoàng trên bảng cường giả. Sẽ rất nhiều đều là cổ tộc bồi dưỡng được đến. Người từ ngoài đến cũng sẽ có không ít, nhưng không có Thánh Thành Trung Châu bản thổ cổ tộc cường giả nhiều. Lúc này, trong hư không độ ấm trong lúc đó chậm lại. Bông tuyết tại trong hư không phiêu động, chỉ thấy một nhóm người trẻ tuổi thân ảnh bước chậm mà đến. Đưa tới nhất trận thán phục âm thanh, một chuyến này nam nữ trẻ tuổi thái xuất chúng, nam tử tuấn lãng vô song, nữ tử dung nhan xuất chúng, như là tiên tử, hơn nữa đều có được mạnh mẽ thực lực, Hơn nữa, còn có phi phàm bối cảnh. Như vậy đoàn người, nhượng rất nhiều người hơi bị hâm mộ vạn phần. Một người cầm đầu bước chậm xuất ra, trực tiếp đạp tại đệ lục tọa nhân Hoàng Thiên Trụ bên trên. Tuyết tộc Tuyết Thần Phong, Hoàng bảng đệ lục, hắn đã trở về. Đám người nhìn về phía Tuyết Thần Phong, ánh mắt mũi nhọn lóe ra. Tuyết tộc cường giả đứng sau lưng hắn, ánh mắt lóe ra, hướng tới đám người nhìn lại. Lập tức bọn họ tìm được rồi Mộng Tình thân ảnh, cũng nhìn thấy Mộng Tình bên người Lâm Phong. Ở nơi này, Tuyết Phàm ánh mắt sắc bén, Nhân Hoàng Thiên Trụ thượng Tuyết Thần Phong ánh mắt như tuyết, phảng phất muốn nhượng hư không đông lại. Nhìn phía Lâm Phong bên kia, đôi mắt rơi tại Mộng Tình trên người. Vô luận ngươi là hay không là tuyết tộc là người, Hoàng bảng hỏi ngày sau khi chấm dứt, cũng tất tùy ta đi một chuyến. Tuyết Thần Phong đối với Mộng Tình nhàn nhạt nói, thanh âm cường thế, đôi mắt bất kinh ý gian quét Lâm Phong liếc. Chỉ là liếc, hắn liền đem ánh mắt rời đi ra. Mặc dù tuyết tộc chỉ có một chút thanh niên tại ngoại đi lại, nhưng như trước không ai có thể làm nghịch ý của bọn hắn. Lâm Phong tốt nhất thức thời, thực lực của hắn rất lợi hại, so sánh hiện tại ta cường đại không ít. Mộng Tình thấp giọng nói. Lâm Phong khẽ gật đầu. Này Tuyết Thần Phong thân là Hoàng bảng đệ lục nhân, thực lực há có thể không cường đại. Hoàng bảng trước 23 vị cường giả, có thể thuyết đều là đứng ở võ hoàng cảnh đỉnh phong nhân vật. Nếu không phải đặt ở loại thiên tài này tụ tập võ đài, bọn họ đi tới na đều có thể hoành hành võ hoàng này nhất cảnh giới. Mà hôm nay, Nhân Hoàng hỏi nhật, những thiên tài này đem tề tụ nhất đường, vấn đạo Hoàng bảng, ta lên trước đi. Lâm Phong đối với bên người là người khẽ gật đầu, lập tức cước bộ bước ra, bước lên trong đó một tòa Hoàng bảng Thiên Trụ bên trên. Hôm nay vị trí của hắn là tại Hoàng bảng đệ nhị thập ngũ vị. Chẳng biết tại sao, Nhân Hoàng cung người đang mấy ngày trước đây lại đem vị trí của hắn đi phía trước Na Liễu Na. Người nọ này là Lâm Phong. Tại đã hơn một năm trước kia, Cơ Thương Phong Vương ngày nhất chiến thành danh, từ đó trở thành nhân vật phong vân, vẫn chỉ là trung vị hoàng cảnh giới, cũng đã tại hoàng bảng đệ nhị thập ngũ vị. Thiên phú rất mạnh, thiên phú đích xác rất lợi hại. Bất quá nếu là thật đang cùng Cơ Thương chiến đấu lời mà nói, hắn hay là thất bại không nghi ngờ. Hai người cảnh giới chênh lệch quá lớn, đạo lực lượng hắn cũng không chiếm ưu thế, cùng Cơ Thương chênh lệch chỉ sợ khó có thể đền bù. Ta nghe nói lần này Hoàng bảng hỏi nhật, Cơ gia tưởng muốn đem hắn nhặt nhạnh, không biết Lâm Phong có thể hay không ngã xuống. Có không ít người nhận ra Lâm Phong, chậm rãi mở miệng. Lâm Phong cũng là lần này Hoàng bảng hỏi danh nhân. Lâm Phong huynh, nhiều ngày không thấy, phong thái như trước. Chỉ thấy một giọng nói truyền đến. Sở Xuân Thu một ngày kia người mặc nhất tịch hoa lệ trường bào, thay đổi thái độ bình thường, lộ ra vương giả khí khái, đối với Lâm Phong khẽ gật đầu. Sở huynh đã nhập thượng vị hoàng cảnh giới, bước vào hoàng bảng trước 20 chỗ ngồi. Hôm nay là muốn thủ lấy top 10 chỗ ngồi hay là top 5? Lâm Phong nhìn Sở Xuân Thu cười nói, khiến cho Sở Xuân Thu trong đôi mắt hiện lên một đạo duệ mang. Ống tay áo huy động, đạp ập trong đó một tòa Nhân Hoàng Thiên Trụ bên trên. Sảng lãng cười nói, Lâm huynh hôm nay tự có thể thấy được đến. Sở Xuân Thu hôm nay hình như thay đổi. Trong đám người, có Thiên Thần Học Viện môn sinh. Bọn họ thấy Sở Xuân Thu mặc cùng với khí chất, không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Hôm nay Sở Xuân Thu trên người lộ ra vương giả khí khái. Lần này Hoàng bảng hỏi, Hoàng bảng chỉ sợ muốn đại biến động. Trong lòng mọi người mơ hồ có dũng khí cảm giác. Vòng trời bên trên hào quang tắm rửa mà xuống. Nhậm Thiên Hành hướng tới trong hư không phiêu động Hoàng bảng nhìn lại. lập tức nhìn về phía Nhân Hoàng Thiên Chủ, nói: "Thạch Vân Phong." Oanh, một luồng hậu trọng cảm trong lúc đó truyền ra, đám người ánh mắt bỗng nhiên hướng tới xa xa nhìn lại. Chỉ thấy nhất tôn tôn cự thạch phảng phất có được sinh mệnh loại, hướng tới bên này nổ bắn ra mà đến. Những này cự thạch phủ xuống tại Nhân Hoàng trên đài, lập tức bắt đầu tổ hợp mà thành, hóa thành nhất thật lớn vô cùng người đá. Này người đá phảng phất có sinh mệnh loại, dẫm trận tại chỗ xuất ra, thiên địa phảng phất đều phải nứt toác, phát ra vang ầm ầm vù vù âm thanh. Đông, người đá trà đạp tại một tòa Nhân Hoàng Thiên Trụ bên trên. Chỗ đó là hoàng bảng đệ ngũ vị trí, một nắm kinh khủng thạch vân hướng tới bát phương chấn động mà đi. Thiên địa hung hăng rung động dưới, răng rắc âm thanh cuồn cuộn xuất ra, cự thạch không ngừng rút đi. Bên trong xuất hiện nhất tôn hình người lớn nhỏ người đá, phảng phất một tòa kiểu tượng điêu khắc đứng sừng ở na. Nọ, hoàng bảng người thứ năm, Thạch Vân Phong, Thạch Vương Hậu Nhân, Đấu Chiến Tăng. Lại một giọng nói cuồn cuộn, Phật quang chói mắt, Đấu Chiến Tăng thân ảnh xuất hiện, đắm chìm trong Phật quang trong, trên người tuôn ra kinh khủng chiến đấu hơi thở. Già Nam Phật tộc, Đấu Chiến tộc, Đấu Chiến Tăng, hoàng bảng thứ tư. Ngay tại Đấu Chiến Tăng xuất hiện sau đó, một luồng âm phong xuất hiện, nhất thời đám người chung quanh toàn bộ đều cảm thấy một luồng rét lạnh khí tức, phảng phất âm quỷ làn gió. Này chủng hàn ý xâm nhập linh hồn, làm cho người cảm giác được đáng sợ. Vòng trời bên trên, trong lúc đó xuất hiện vô số lệ quỷ, dương nanh múa vuốt, một cổ âm phong hướng tới hạ không xuyên qua mà xuống, hóa thành một thân khoác trên vai hắc bào thanh niên thân ảnh. Thanh niên này trên mặt không hề nửa điểm huyết sắc, như là quỷ hồn loại, thân thể phảng phất không có nửa điểm sức nặng, khinh phiêu phiêu đáp xuống đệ tam Nhân Hoàng Thiên Trụ bên trên. Âm phủ quỷ lệ, tu quỷ thần kinh, xâm quỷ thần thuật, khả quan ngộ quỷ thần chiến đấu, giết người không thấy máu. Hoàng bảng thứ ba, thực lực mạnh mẽ vô cùng, tại hoàng bảng top 10 chỗ ngồi, kỳ lạ đắt một vị cường giả, không có người nguyện ý đối mặt hắn này chủng đối thủ. Quá nguy hiểm, mọi người thấy đến quỷ lệ xuất hiện, đều không tự chủ được sinh ra thấy lạnh cả người. Này nhân trong ngày thường thậm chí cũng khó khăn gặp hắn một lần. Như là chân tránh quỷ hồn loại, hành tẩu tại âm phủ, quỷ thần kinh qua chính là nhất bộ cực kỳ tà ác nguy hiểm cổ kinh thư. Nghe nói quỷ lệ có được tiên thiên quỷ vương thể mới có thể tu thành, nhưng làm cho người ta cảm giác cũng chỉ có âm quỷ khí chất, không có vương giả khí chất. Đúng vào lúc này, vòng trời bên trên, vạn lý phong vân động, thiên địa rít gào, khiến cho đám người thần sắc run lên. Toàn bộ hướng tới hư không nhìn lại, chỉ thấy hai luồng kinh khủng phong vân khí lãng ở trên hư không giao hội, như là biển gầm loại cuồng mãnh gào thét nổ tan, thiên địa phảng phất đều phải sụp đổ. Đông, ngoặc kép, đông, ngoặc kép, từng đạo kinh khủng âm cuồn cuộn truyền ra, hư không phảng phất đang run rẩy, lưu vân điên cuồng gào thét, na, nọ, quay cuồng tầng mây điên cuồng quyển động. Rốt cục, trong không trung dần dần xuất hiện lưỡng đạo thân ảnh, đối diện dẫm trận tại chỗ. Doanh Thành, Cơ Thương, mọi người đôi mắt lóe ra, nhìn phía hư không bên trên, rõ ràng chính là Thánh Thành Trung Châu hai đại phong vương cường giả. Hoàng trên bảng phía trước nhất hai đại chỗ ngồi chiếm giữ giả, được vinh dự Thánh Thành Trung Châu võ hoàng cảnh giới cực mạnh hai người. Hoàng bảng hỏi còn chưa bắt đầu, bọn họ liền đã bắt đầu giao phong va chạm. Hai người giống như cách nhau rất xa, tuy nhiên vài bước bước ra sau đó, liền phảng phất gần trong gang tấc. Na, nọ, một cổ đáng sợ khi lãng phảng phất khiến cho vòng trời đều xuất hiện một mảnh rít gào mênh mông biển. lớn, vô cùng kinh khủng, mà thân ảnh của bọn họ chậm rãi hướng tới Hạ Không bay xuống. Ánh mắt thủy chung dừng ở đối phương. Doanh Thành, Cơ Thương, lần này Hoàng Bảng hỏi, ta ngã muốn hỏi vấn các ngươi mà nói. Quỷ Lệ trong miệng phun ra một đạo âm lãnh thanh âm, khiến cho Doanh Thành cùng Cơ Thương đồng thời nhìn phía hắn. Không nhân không quỷ, Doanh Thành ống tay áo vung lên, thân ảnh đáp xuống đệ nhất nhân hoàng thiên trụ bên trên. Uy phong hiển hách, Cơ Thương ngồng dạng vào chỗ. Giờ khắc này, hoàng trên bảng cường giả cơ hồ đều du ngoạn sơn thủy nhân hoàng thiên trụ. Còn có mấy người không có xuất hiện, có thể tại ngoại du lịch không về, cũng có thể chết ở tại ngoại giới không người biết được. Vị trí của bọn hắn sắp bị nhân thay thế được thay thế rơi dụng. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.